Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 414, đi Nam Địa. Tô thần nghe được Thái Thượng Lão Quân từng nói, cùng Đế Tuấn chuyện có liên quan đến sau khi, hiện tại rất rõ ràng đối mặt mình phiền phức. Chuyện đến nước này, Tô thần không phải người ngu, chỉ là một Đế Tuấn, đều là không ít phiền phức, chớ đừng nói chi là Đế Tuấn không phải lớn nhất nguy cơ. Ngoại trừ Đế Tuấn ở ngoài, vẫn có khắp nơi cường giả đang âm thầm thủ thế chờ đợi, có các loại kế vặt muốn làm quấy nhiễu nhân tộc, đối phó đại thương cùng Tô thần. Thái Thượng Lão Quân không có nói rõ, thế nhưng Ba Thi dạy dỗ hiện tại Tây Địa, thế lực khắp nơi dĩ vãng ẩn giấu địa phương, nhất định sẽ ở Đông Địa, Bắc Địa, Nam Địa chờ chút, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Tam Thiên Đại Đạo, chính là có Tam Thiên Đạo Thống, loại này cấp bậc tồn tại lưu lại một chút cường giả, tùy tùy tiện tiện khắp nơi phân tán sau khi, đây chính là thuộc về phiền toái rất lớn. Bây giờ dưới tình huống này, phiền phức đã là không thể tránh khỏi. Việc đã đến nước này, hay là muốn, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây sau khi, bây giờ Tô thần rõ ràng, chính mình bước kế tiếp kế hoạch, không thể chỉ là nhằm vào yêu tộc. Dưới tình huống này đại thương, hơi bất cẩn một chút chính là có khả năng khói lửa khắp nơi. Chỉ ít ở tình huống như vậy, toàn thể thế cục biến động, đã để Tô thần không có càng nhiều biện pháp, vẫn bình tĩnh lại, nguy hiểm đã xuất hiện, nhất định là không cách nào ẩn tàng. Thái Thượng Lão Quân vừa nãy không nói, Tô thần hay là sẽ không hẳn là hỏi. Hỏi sau khi muốn xử lý các thế lực lớn, cũng thật là không biết từ lúc nào ra tay. Nghĩ tới đây, Tô thần lắc lắc đầu, ý tưởng này còn chưa phải nên có. Tô thần hay là muốn chính mình chú ý, sau đó không có gì nguy hiểm lớn hơn nữa. Đế Tuấn tuy nóng am đã biến mất, thế nhưng cái này cũng không đại biểu yêu giới không có gì động tác. Vẫn không thể để yêu giới một mực Nam Địa có càng nhiều động tác. Trước tiên giải quyết yêu giới chuyện tình lại nói. Tô thần quay về Thái Thượng Lão Quân nói đến. Hiện tại Tô thần mặc dù biết dĩ vãng yêu thiên đế, hiện tại vị này Đế Tuấn thức tỉnh, đúng là một cái phiền phức. Thế nhưng đối với Thái Thượng Lão Quân cùng Tô thần tới nói, giờ khắc này chỉ có một biện pháp. Biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn được. Biết yêu giới biến hóa rất lớn, càng là có không ít phiền toái tình huống. Thái Thượng Lão Quân muốn cùng Tô thần một lần đi Nam Địa, giải quyết đi Nam Địa phụ cận một chút phiền toái. Thái Thượng Lão Quân đối với Tô thần kế hoạch, đương nhiên là không có phản đối. Thậm chí Thái Thượng Lão Quân cảm thấy Tô thần suy nghĩ sau khi cho Thái Thượng Lão Quân cái kế hoạch này là hoàn toàn có thể được. Tô thần cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó lẫn nhau đều là xác định từng người tâm tư. Tô thần không có bị Đế Tuấn hù được, ngược lại là càng phát trực tiếp. Thừa dịp Đế Tuấn không có triệt để tổ chức lên một nhánh đại quân lại đây, Tô thần chính là muốn mang theo Thái Thượng Lão Quân, để yêu giới lần hành động này triệt để phá vụn. Được, đối với Tô thần nói lời này, Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là đồng ý. Tô thần ở bên ngoài tiếp tục lưu lại, đây không phải chuyện xấu gì. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân không cách nào khống chế Tô thần có hay không tăng cao tu vi, thế nhưng vào đúng lúc này, Thái Thượng Lão Quân có thể để cho mình và Tô thần quan hệ kéo vào. So với Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối ra tay, ảnh hưởng Tô thần nâng lên, hoặc là nói Thái Thượng Lão Quân ở bề ngoài ngăn cản Tô thần tu luyện, lúc này Thái Thượng Lão Quân rồi cùng Tô thần giữ gìn mối quan hệ liền có thể. Cho tới những phương diện khác, bây giờ Thái Thượng Lão Quân suy nghĩ nhiều vô ích, tối thiểu Tô thần tính cách của người này, cùng với Tô thần bước kế tiếp một số kế hoạch chờ chút, Thái Thượng Lão Quân đã là biết đến thất thất bát bát. Tô thần trong bóng tối kế hoạch rất nhiều. Thái Thượng Lão Quân dựa theo Tô thần kế hoạch đi làm. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân cho Tô thần to lớn nhất chống đỡ. Điểm này Tô thần cùng Thái Thượng Lão Quân đều biết. Tiếp tục như vậy, Thái Thượng Lão Quân cùng Tô thần liên hệ, tự nhiên là vượt qua Thông Thiên Giáo Chủ. Nữ oa cùng Tô Thần liên hệ. Việc đã đến nước này. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân chỉ có một tâm tư. Đó chính là trợ giúp Tô Thần. Nát. Thái Thượng Lão Quân lẩm bẩm một tiếng. Nơi này hư không vỡ vụn. Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân tiến vào vùng hư không này. Trong nháy mắt chính là rời đi nơi này. Mà Tô Thần sau khi rời đi, vẫn là cùng Sùng Hầu Hồ có nhất định liên hệ. Bởi vì đối với Tô Thần tới nói, đã là phát hiện một ít bảo bối đầu mối. Chỉ có điều những bảo vật này, không cần Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân lo lắng. Đối với Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân còn có càng to lớn hơn nhiệm vụ. Biết rồi Đế Tuấn thức tỉnh Tô Thần. Bây giờ là không có tâm tư tiếp tục ở lại chỗ này. Thái Thượng Lão Quân đúng là không đáng kể. Mặc kệ đi chỗ nào. Chỉ cần là Tô Thần muốn đi. Như vậy Thái Thượng Lão Quân cũng có thể đi. Hơn nữa chỉ cần sẽ không trực tiếp đối thượng Đế Tuấn. Cùng với thức tỉnh những cường giả khác. Tô Thần nói phải làm gì. Thái Thượng Lão Quân đi làm cái gì là được. Đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, tất cả những thứ này chính là vậy là đủ rồi. Lão Quân đi theo bên cạnh, chỉ cần là Đế Tuấn không xuất hiện, Nam Địa trong thời gian ngắn bên trong vẫn là có thể bình tĩnh. Tô Thần đối với Thái Thượng Lão Quân tác dụng, đương nhiên là có chính mình quy hoạch. Đối với Tô Thần tới nói, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, giải quyết đi yêu giới phiền phức sau khi, chính là có thời gian nhất định. Để giải quyết đi ngoài hắn ra uy hiếp. Ở vào thời điểm này, Thái Thượng Lão Quân, nữ oa thêm vào Thông Thiên Giáo Chủ, chính là Tô Thần trong tay ba cái Định Hải Thần Châm. Trước mắt phiền toái lớn nhất, không phải nói cái khác có thể đã xuất hiện cái gọi là cường giả. Nguy hiểm lớn nhất, là đã tích trữ rất lâu sức mạnh, chuẩn bị xong rất nhiều lá bài tẩy yêu giới một đám cường giả. Mặc dù nói Đế Tuấn xuất hiện, đối với Tô Thần xung kích rất lớn. Nhưng việc đã đến nước này, so với Đế Tuấn càng phiền toái. Vẫn là nói yêu giới đã chuẩn bị xong đại quân. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm là, lúc này Đế Tuấn, không phải Tô Thần sốt ruột. Hoặc là nói Tô Thần nghĩ biện pháp là có thể giải quyết phiền phức. Này yêu giới phiền phức biến mất. Đế Tuấn mạnh hơn, cuối cùng là một cường giả mà thôi. Nhân tộc bên trong không chỉ là có Tam Thánh. Còn có Hồng Quân Đạo Tổ ở. Tô Thần nghĩ tới đây. Hiện tại tự nhiên là cá nhân giải quyết cá nhân phiền phức. Thái Thượng Lão Quân có Thái Thượng Lão Quân cần đối mặt uy hiếp. Tô Thần có Tô Thần cần giải quyết sự tình. Cho tới Hồng Quân Đạo Tổ. Cùng với Nữ Oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ chờ chút. Đều là sau đó cái này mục đích bản thân tính toán. Như thế, Tô Thần làm tốt chính mình nên làm. Có thể làm chuyện tình là được. Đế Tuấn trở nên mạnh mẽ yếu đi. Không phải Tô Thần muốn suy tính. Mặc dù Tô Thần muốn cân nhắc những này. Đối với Tô Thần tới nói. Còn không bằng nâng lên thực lực của chính mình. Dù cho Tô Thần cùng Đế Tuấn thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng mà nếu như Tô Thần không nghĩ tới nhanh chóng tăng cao thực lực. Chỉ là muốn Đế Tuấn so với chính mình cường đại đến mức nào. Như vậy Tô Thần mãi mãi cũng là cùng Đế Tuấn có khoảng cách. Hơn nữa loại này chênh lệch càng lúc càng lớn. Thái Thượng Lão Quân đứng Tô Thần bên cạnh. Tựa hồ là cảm giác được Tô Thần có nhất định thay đổi. Thái Thượng Lão Quân không biết Tô Thần lại nghĩ đến cái gì. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân rõ ràng. Bây giờ Tô Thần cùng vừa nãy có rất đại chênh lệch. Tâm tình có biến hóa. Đây chính là Thương Vương cảm ngộ sao. Thái Thượng Lão Quân nghĩ đến Tô Thần khí thế biến hóa. Rõ ràng Tô Thần không phải đơn giản như vậy một điểm thay đổi. Mà là có rất lớn không giống. Cho tới Tô Thần không giống. Sẽ đối với Thái Thượng Lão Quân có ảnh hưởng gì? Tô Thần vẫn không có thay đổi xong xuôi. Thái Thượng Lão Quân nói không rõ ràng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.